Vô địch thiên hạ, chương 233, trở lại hoàng thành đoạn nhận. Góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long mới vừa che giấu không gian rời đi, Hàn Phi té xuống đất, một bóng người lập tức phá không tới. Ai có gan gây chuyện ở Trần phủ ta? Người tới là một lão già tầm 80, mặc cẩm bào màu tím đậm, đôi mắt xanh biếc, chính là đại quản gia của Trần phủ Tương Vinh. Tương Vinh vừa đáp xuống đất, nhìn thấy Trần Định Nguyên và Hàn Phi nằm trong vũng máu. Sắc mặt kinh hoàng, Định Nguyên thiếu gia, lão bước vội tới trước mặt Trần Định Nguyên, kêu to, không lâu sau, toàn bộ Trần phủ chấn động, mấy ngàn cao thủ Trần phủ xuất động, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long đã sớm rời khỏi Trần phủ, đi tới cửa thành cổ Bắc. Khi Hoàng Tiểu Long chạy tới cửa thành, thì nơi này đã bị bao vây, nhìn cửa thành đã bị bao vây. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, đi vào một hẻm nhỏ không người, thân hình biến mất vào hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, thì Hoàng Tiểu Long đã ở đại điện bên trong Tu Di Thần Sơn. Thúc dục thập Phật trận, Tu Di Thần Sơn hóa thành một hạt cát, Hoàng Tiểu Long khống chế Tu Di Thần Sơn phi hành trên bầu trời thành cổ Bắc. Nhanh chóng ra khỏi thành, đương nhiên. Hoàng Tiểu Long cũng có thể trình ra hoàng tức lệnh của Mã Bắc hoặc thiên Phật lệnh của Thích Phạm Thiên đưa cho hắn, là có thể an toàn rời khỏi thành cổ Bắc, nhưng làm như vậy có chút phô trương. Nếu đã định rời khỏi đế quốc thiên Phật, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn có thêm phiền toái. Sau khi rời khỏi thành cổ Bắc, Hoàng Tiểu Long khống chế Tu Di Thần Sơn bay thẳng về phía nam. 2 giờ sau mới ngừng lại. 2 giờ. Hoàng Tiểu Long thúc dục thập Phật trận, khống chế Tu Di Thần Sơn, đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao hết, Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên cấp 4, đấu khí và nội lực có thể sánh với cường giả tiên thiên cấp 5, nhưng cũng chỉ có thể khống chế Tu Di Thần Sơn phi hành 2 giờ. Có thể tưởng tượng ra, thúc dục thập Phật trận hao tổn đấu khí kinh khủng cỡ nào. Sau khi dừng lại, Hoàng Tiểu Long đi tới thiền điện dùng một giọt Phật nhũ địa tâm. Vừa tu luyện Tu Di Thần Công, vừa khôi phục đấu khí, nội lực. Một ngày sau, Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện, đấu khí và nội lực đã khôi phục hoàn toàn. Không biết dùng linh thạch nhất phẩm thúc dục thập Phật trận, có thể khống chế Tu Di Thần Sơn phi hành bao lâu nhỉ? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau đó lấy ra một viên linh thạch nhất phẩm từ trong tu la giới. Ở Hoàng Thành chi chiến lúc trước, Hoàng Tiểu Long được thưởng 20 viên linh thạch nhất phẩm. Vẫn luôn được hắn đặt trong tu la giới. Sau khi lấy viên linh thạch nhất phẩm kia ra, Hoàng Tiểu Long bắn nó khảm vào trong thập Phật trận. Linh khí bên trong linh thạch nhất phẩm kia lập tức điên cuồng trào ra. Ánh sáng thập Phật trận sáng lên, tự động thúc dục, Tu Di Thần Sơn cũng tự động phá không mà đi. 2 ngày trôi qua, viên linh thạch nhất phẩm khảm trong thập Phật trận mới nứt toác vỡ ra. Biến mất, Hoàng Tiểu Long đang tu luyện Tu Di Thần Công trong thập Phật trận nhướng mày một cái. Một viên linh thạch nhất phẩm, lại chỉ có thể khống chế Tu Di Thần Sơn phi hành 2 ngày. Linh thạch nhất phẩm vô cùng chân quý, nếu ở trên thị trường đấu giá, cho dù có 10 triệu cũng chưa chắc mua được một viên này. Chuyện này tiêu hao quá lớn rồi, nhưng, sau khi Tu Di Thần Sơn dung hợp cả 3 dị bảo Linh Lung Bảo Tháp, Tu Thần Khuyên, Đoạn Hồn Châu, Hoàng Tiểu Long phát hiện, khi hắn tu luyện Tu Di Thần Công trong thập Phật trận, thì diễm long khí của Linh Lung Bảo Tháp, thần linh khí viễn cổ của Tu Thần Khuyên, hồn khí của Đoạn Hồn Châu đều đồng loạt rèn luyện bản thể của hắn. Phật lực, diễm long khí, thần linh khí viễn cổ, hồn khí, 4 loại linh khí rèn thể, tốc độ tu luyện của Hoàng Tiểu Long lại tăng lên rất nhiều. Gần như là mỗi ngày, thực lực của Hoàng Tiểu Long đều có tiến bộ rõ ràng. Trong sự rèn thể của 4 loại linh khí, sức mạnh và lực phòng ngự của bản thể Hoàng Tiểu Long càng ngày càng mạnh. Cho dù là cường giả tiên thiên cấp 5 sơ kỳ, cũng không có sức mạnh bản thể giống như Hoàng Tiểu Long. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long vừa đi đường, vừa tu luyện, không bao lâu sau đã rời khỏi đế quốc thiên Phật, quay về đế quốc đoạn nhận. Nhưng mặc dù tốc độ phi hành của Tu Di Thần Sơn rất nhanh, lại tiêu hao quá lớn, cho nên Hoàng Tiểu Long không thúc giục Tu Di Thần Sơn phi hành nữa. Hắn tính toán hành trình, cứ cách 4 ngày lại dùng một viên linh thạch nhất phẩm thúc giục Tu Di Thần Sơn phi hành. Mặc dù linh thạch nhất phẩm chân quý, nhưng dùng linh thạch nhất phẩm thì Tu Di Thần Sơn tự động phi hành. Hoàng Tiểu Long có thể ở trong thập Phật trận tu luyện. Vừa không chậm trễ tu luyện, vừa không trì hoãn việc đi đường, còn đống linh thạch nhất phẩm bị tiêu hao, thì sau khi trở về đế quốc đoạn nhận, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ biện pháp lấy lại. 4 tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long một đường phi hành, rốt cuộc chạy về tới đế quốc đoạn nhận, chỉ là sau khi đột phá tiên thiên cấp 4, mặc dù tốc độ tăng trưởng đấu khí của Hoàng Tiểu Long mạnh hơn so với lúc trước, nhưng vẫn còn chậm chạp. Thế nhưng 4 tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long vẫn đạt tới tiên thiên cấp 4 hậu kỳ đỉnh phong. Còn kém nửa bước là có thể đột phá tới cấp 5 rồi. Trở lại tới đế quốc đoạn nhận cũng giống như Hoàng Tiểu Long tính toán. Dùng hết 20 viên linh thạch nhất phẩm, sau khi vào lãnh thổ đế quốc, lại mất thêm 10 ngày. Hoàng Tiểu Long trở lại Hoàng Thành đoạn nhận, nhìn cửa thành của Hoàng Thành đoạn nhận. Trong lòng Hoàng Tiểu Long trong lòng dâng lên một loại tâm tình khó tả. Loại cảm giác này giống như lúc trước sau khi rời khỏi Hoàng Gia Trang. Rồi lại từ Vương Thành Vương Quốc Lạc Thông trở lại Hoàng Gia Trang vậy. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, cất bước đi vào Hoàng Thành đoạn nhận. Hoàng Thành đoạn nhận vẫn phồn vinh náo nhiệt, giống như một năm trước khi Hoàng Tiểu Long rời đi, người đi trên đường như thoi đưa. Ngựa xe như nước, mấy ngày nữa chính là ngày vui của Quách gia và Hoàng gia. Nghe nói, lần này đám cưới giữa Quách gia và Hoàng gia, hơn 1000 vương quốc, vương thất trong đế quốc đoạn nhận đều phái sứ giả hoặc vương tử tới chúc mừng. Đâu chỉ vậy, nghe nói, ngày đám cưới của Quách gia và Hoàng gia, đại đế đoạn nhận có thể sẽ tự mình đến hiện trường. Rốt cuộc Hoàng Tiểu Long kia có thân phận gì? Còn Triệu Thư và Đại Đế đoạn nhận lại là quan hệ như thế nào? Ai biết, nhưng nghe nói hiện giờ Hoàng Tiểu Long không có mặt ở Hoàng Thành đoạn nhận. Hoàng Tiểu Long đi trên đường phố, nghe người đi đường xung quanh bàn tán. Đám cưới của muội muội Hoàng Mẫn và Quách Thái tổ chức vào 3 ngày sau. Đám cưới của Hoàng gia và Quách gia, nhưng trên đường phố Hoàng Thành đoạn nhận cũng treo đầy đèn màu. Khung cảnh vui mừng, nghe thấy một người trẻ tuổi trước mặt nói Hoàng Tiểu Long không có ở Hoàng Thành đoạn nhận. Hoàng Tiểu Long cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi nghe ai nói, Hoàng Tiểu Long bây giờ không có ở Hoàng Thành đoạn nhận vậy. Người trẻ tuổi kia nghe vậy quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Long từ trên xuống dưới. Cười nói, tiểu huynh đệ, hình như ngươi không có lớn hơn ta đâu, ta có một người anh em. Hiện tại đang làm hộ vệ ở Hoàng Phủ, đương nhiên biết, ta xem ngươi là theo trưởng bối trong gia tộc tới Hoàng Phủ chúc mừng đi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, sau đó cười một tiếng, không có trả lời, nhìn bộ dạng, người trẻ tuổi này chắc là từ vương quốc dưới tới. Không nhận ra hắn, người trẻ tuổi kia thấy Hoàng Tiểu Long không trả lời, cho là Hoàng Tiểu Long ngầm thừa nhận, cười nói, ngươi là lần đầu tiên tới Hoàng Thành đoạn nhận phải không? Ngay tại lúc này, đám người phía sau đột nhiên xôn xao, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Hai người Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn, thì thấy một đám người đang giục ngựa, vội vàng chạy tới phía này. Người trẻ tuổi kia tái mặt, là người của Thiết gia. Thiết gia, Hoàng Tiểu Long nghi ngờ hỏi. Thiết gia cũng là xui gia với Quách gia, muội muội Quách Hiểu Thanh của gia chủ hiện tại của Quách gia Quách Thế Văn. Cả cho gia chủ Thiết gia Thiết Phương, người trẻ tuổi kia lên tiếng giải thích, cách chương.